Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. 232, trở về Nam Thần thiếu niên khi 04, tiền ba đã khuya mới về đến nhà, ăn thê tử vì hắn lưu cơm chiều sau. Hai vợ chồng rửa mặt một phen trở lại phòng ngủ. Không khỏi nói đến gần nhất nhà máy gặp được vấn đề, nhà máy vốn dĩ hiệu quả và lợi ích liền không tốt lắm, hiện tại hơn nữa sắc ảnh hưởng. Chỉ sợ là, tiền ba nói ngữ khí trầm trọng, tiền mẹ gật đầu nói tiếp. Tháng trước tiền lương còn thiếu không phát, không biết tháng này có thể hay không bổ thượng, ta xem nhà máy là sắp không được, đến lúc đó chúng ta nhưng làm sao? Đến chạy nhanh tưởng cái chương trình ra tới, làm dựa vào nhà máy ăn cơm nhân ra. Nói đến chuyện này, khó tránh khỏi càng nhiều vài phần con đường phía trước không rõ mê mang cùng sầu lo, lại nói tiếp. Mấy năm trước khi đó, nhà bọn họ vẫn là bị chịu mọi người hâm mộ vợ chồng công nhân viên gia đình. Hai vợ chồng mỗi tháng thu vào bao lấy một nhà ăn uống xong toàn cũng đủ. Tính toán tỉ mỉ điểm còn có thể tiểu tích góp một bút, chỉ là không nghĩ tới phong cảnh không nhiều. Ít năm, tình thế liền toàn thay đổi, hiện tại đương công nhân không hề là tốt nhất lựa chọn. Nhà máy cũng ở đại gia đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ dần dần đi hướng con đường cuối cùng, mát. Thấy mặc dù mỗi ngày tăng ca thêm giờ cũng mau nuôi không nổi một nhà máy công nhân viên chức. Giảm biên chế hoặc là trước tiên hưu lui một ít người là chuyện sớm hay muộn. Mà lưu lại những cái đó phỏng chừng cũng sẽ không bắt được rất cao tiền lương đãi ngộ, hiện tại thì trường thượng lạm phát, tiền càng ngày không đáng giá tiền. Về điểm này tiền lương có khả năng gì đâu. Nuôi sống một nhà già trẻ đều không thành chuyện này, tiền ba tiền mẹ nói những việc này. Hai vợ chồng thương lượng đã là bắt đầu suy xét khởi nhà bọn họ đường lui. Không thể lại chỉ cần trông cậy vào nhà máy bên kia. Để tránh đến lúc đó thật xảy ra chuyện, nhà bọn họ không cái gánh vác năng lực tiền bảo bảo ở ngoài cửa nghe đến đó. Sau đó lặng lẽ đi thượng WC trở về, nghĩ nghĩ tiếp tục ngủ chờ đến ngày hôm sau cơm sáng trên bàn. Tiền ba tiền mẹ đối mặt nhà mình nữ nhi cứ theo lẽ thường là một bộ gương mặt tươi cười bộ dáng. Một chút đều nhìn không ra tới tối hôm qua hai vợ chồng ở trong phòng nói những cái đó sự khi khuôn. Mặt u sầu đầy mặt cơm sáng ăn đến một nửa. Tiền bảo bảo đột nhiên mở miệng. Ba, mẹ, ngày hôm qua ta đi theo đồng học đi nhà hắn chơi. Trên đường nhặt cái đồ vật, hình như là bảo bối ai, tiền ba tiền mẹ cho rằng nữ nhi chỉ là nhặt cái hảo ngoạn đồ vật. Xem nữ nhi cao hứng bộ dáng vì thế liền cổ động hỏi là gì bảo bối. Lấy ra tới làm ba mẹ nhìn một cái tiền bảo bảo lập tức chạy về phòng ôm cặp sách ra tới. Từ bên trong móc ra đã sớm chuẩn bị tốt một con tiểu ngoạn ý, đây là gì? Nhiên mực, tiền ba xem xét hai mắt đoán được tiền mẹ nhưng thật ra cảm thấy như là ven đường nhà ai ném. Xuống thổ cục sát, rốt cuộc sớm chút năm khi đó đại luyện sắt thép gì đó. Thứ này tàn lưu cũng không ít, không chừng nơi đó liền để sót một khối hai khối. Bị nữ nhi phát hiện lay ra tới, đương thành bảo bối lấy về ra tới, tiền bảo bảo lại ra vẻ bướng bỉnh nói. Khẳng định là bảo bối, lão sư nói che lại hồng chương đều là bảo bối, cái này mặt trên cũng có. Tuy rằng hồng chương nhỏ để mơ siêu, nàng một bên nói một bên chỉ vào trên tay kia khối giống. Thiết lại như là cục đá xám xịt xấu đồ vật lộ ra sạch sẽ một góc nói, tiền ba đôi mắt tiêm. Trải qua nữ nhi như vậy một lóng tay, quả nhiên thấy thổ cục sắt thượng một góc tinh tế màu xanh lá. Cùng với màu xanh lá thượng hiển lộ ra tiểu điểm đỏ, bảo nhi nàng mẹ. Ta nhớ rõ trong nhà có chi kính lúc đi. Tìm ra nhìn xe mơ siêu tiền ba tới hứng thú, lập tức buông chén nói, tiền mẹ đứng dậy đi lấy. Trong miệng nói, các ngươi cha con hai liền lăn lộn đi, ăn cơm đều không thành thật, muốn thật là bảo bối sớm bị người phát hiện nhặt đi rồi. Còn có thể đến phiên nhà ta bảo bảo một cái tiểu hài tử không thành ai. Kia nhưng không nhất định, vạn nhất là nên chúng ta bảo nhi phúc khí đâu, tiền ba vui tươi hớn hở mà nói, mặc dù không phải. Bồi nữ nhi chơi trong chốc lát lại sao địa kính lúc thực mau bị tiền mẹ tìm tới. Tiền ba tiếp nhận đi cùng nhà mình nữ nhi tiến đến cùng nhau. Đầu đối đầu mà dùng kính lúc đem cái kia tiểu điểm đỏ phóng đại nhìn lên. Quả thực như tiền bảo bảo theo như lời như vậy là cái tiểu hồng trương. Khắp thập phần tinh xảo, giống như có điểm niên đại, tiền ba tỉ mỉ xem qua một lần. Sau đó lại đem toàn bộ thổ cục sắt quay cuồng nhìn nhìn. Tâm nói khả năng thật đúng là cái bảo bối lạc không thể nào. Tiền mẹ nhìn thấy trượng phu thần sắc không đúng, cũng mãnh không mà nghĩ tới điểm này, tiền bảo bảo thấy bọn họ nghiêm túc lên liền bình tĩnh mà. Triệt thân mà ra, tiếp tục đi ăn chính mình cơm sáng đi, dù sao đồ vật đã cấp đi ra ngoài. Kế tiếp cụ thể sẽ như thế nào làm, nàng liền mặc kệ, nói vậy hai vị đại nhân sẽ xử lý thực hảo, tiền ba nhìn ra một chút tình huống. Cái này liền cơm đều không ăn. Chạy đến phòng bếp vòi nước hạ đem cái kia bị bọn họ xem thành là thổ cục sắt đồ vật tiểu tâm xúc. Rửa, cẩn thận cọ rửa lăn lộn không ít thời gian. Cuối cùng rốt cuộc đêm này rửa sạch sạch sẽ. Lộ ra nóng nguyên bản gương mặt thật như tiền ba phía trước suy đoán. Thật đúng là một khối nghiên mực hình thức đơn giản. Nhưng nó nhìn không giống như là giống nhau ngoạn ý. Thả con khắc lại như vậy tiểu xảo tinh xảo một quả con dấu. Nhìn liền không phải phàm vật, thật là bảo bối. Tiền mẹ đứng ở trượng phu phía sau nhìn hắn vội ra tới thành quả. Nhịn không được ngạc nhiên hỏi, hẳn là đi tiền ba còn có chút không xác định. Rốt cuộc hắn không phải phương diện này chuyên gia. Bất quá này cũng không phải vấn đề. Tìm hiểu công việc người hỗ trợ nhìn xem sẽ biết, sau đó. Tiền ba tâm tình tốt lắm trở lại trên bàn cơm, một bên ăn cơm một bên cùng nữ nhi thương lượng chuyện này, tuy rằng nữ nhi rất nhỏ. Nhưng đồ vật là nàng nhặt về tới, khẳng định đến cùng nàng nói một tiếng, tiền bảo bảo đối với loại này tôn trọng vẫn là rất hưởng thụ. Tay nhỏ vung lên nói thẳng đồ vật đưa ba mẹ đương lễ vật. Tùy tiện bọn họ như thế nào xử trí đều được, trên thực tế kia nghiên mực chỉ là nàng tiểu không gian. Cất giấu đồ cổ chi nhất, bởi vì là nhất không chớp mắt một kiện, cho nên mới bị nàng lấy ra tới lừa gạt ba mẹ khẩn cấp. Bằng không cũng giải thích không được nàng như thế nào sẽ có bảo bối vấn đề không phải. Nghiên mực bởi vì còn không có tới kịp rửa sạch quá. Bề ngoài nhìn không phải quá thu hút, nói là trên đường từ cái nào góc xó xỉnh mà nhặt được cũng sẽ không làm người hoài nghi cái gì. Thả kia đồ vật nhìn rất có chút năm đầu, lại là những cái đó văn hóa danh nhân nhất yêu thích đồ vật. Đến lúc đó bán nói khẳng định không lo người mua, nói không chừng còn có thể để cái không thấp giá, tiền bảo bảo trong lòng gầy đầy bản thân bàn tính. Nhỏ, đối với ba mẹ về bảo bối cụ thể do hỏi trả lời như lưu. Không làm cho bọn họ nhìn ra nửa điểm dị thương tới, trên đường tùy tay nhặt cái đồ vật thế nhưng là... Bảo bối, kia còn có gì nhưng nói, vận khí tốt bái, tiền ba tiền mẹ cũng cảm thấy nhà mình nữ nhi vận khí không tồi. Vừa thấy chính là cái có phúc khí, cho nên bọn họ quyết định tìm cái thời gian nhờ người giám định một phen, giả nói còn chưa tính. Quyền đương nhạc a một hồi, nếu thật là cái bảo bối. Kia đến lúc đó rồi nói sau, tiền bảo bảo mặc kệ bọn họ như thế nào an bài. Chính mình cơm nước xong liền lộc cộc chạy ra trên cửa học đi, cùng tranh xe, cùng vị trí, ngắm phong cảnh mỹ thiếu niên như cũ ở nơi đó ngồi. Chẳng qua lần này bên ngoài vị trí bị hắn không ra tới. Như là riêng cho người ta lưu trữ dường như tiền bảo bảo lên xe một phát hiện tình huống. Lập tức thuận cột đi qua đi ngồi trên, vệ tư niên quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy là nàng sau chưa nói cái gì, trên đường. Hắn tiếp tục phát huy trầm mặc là kim chân lý, mãi cho đến trường học xuống xe cũng không mở miệng lên tiếng kêu gọi, bất quá như vậy. Tiền bảo bảo đã rất là thỏa mãn, rốt cuộc đối với nàng tiếp cận, hắn cũng không bài xích không phải sao, không bài xích chính là cam chịu. Cam chịu chính là tán đồng lạc, tiền bảo bảo lo liệu cái này nguyên tắc. chờ đến một buổi sáng chương trình học thượng xong, giữa trưa ăn cơm lúc ấy, nàng lại giống lần trước như vậy, chạy đến vệ tư niên bên kia cùng hắn cùng nhau thấu bàn ăn, các bạn học thấy vệ tư niên hai lần cũng chưa đuổi đi nàng, còn tưởng rằng giáo thảo người thay đổi, kết quả đương có người qua đi ý đồ noi theo làm thời điểm. Lập tức được đến đối phương lạnh lùng liếc mắt một cái. Tức khắc cũng không dám lại liều chết hướng lên trên thấu. Chỉ nhìn nhân gia tiểu cô nương ngồi ở giáo thảo bên người thành thạo bộ dáng. Thật là hết sức hâm mộ tiền bảo bảo ăn cơm thời điểm không thích chú ý mặt khác. Cho nên cũng không phát hiện vừa rồi kia chàng vô hình phong ba chỉ là vệ tư niên quay đầu lại nhìn. Thấy nàng mâm đồ ăn thượng cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng thái sắc khi. Thiếu niên mày không cấm nhẹ nhàng nhăn lại, như thế nào đều là canh xuông quả thủy. Ngày hôm qua không phải là điểm món ăn mặn sao, lời này hắn không hỏi ra tới. Chỉ là nhìn tiểu cô nương ăn thức ăn chay cũng thực hoan bộ dáng. Đơn giản liền không nói cái gì nữa, bởi vì giữa trưa không ăn hồn. Buổi chiều không thành bao lâu, tiền bảo bảo bụng liền ục ục ở kêu, thật vất vả nhẫn đến tan học. Nàng vừa định cõng lên cặp sách ra bên ngoài hướng, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại chạy nhanh quay đầu hướng trên lầu bò, trên lầu vệ tư niên nơi kia ban. Lão sư dậy quá giờ, nàng người đến thời điểm, bọn họ còn không có tan học đâu, tiền bảo bảo dứt khoát liền miêu ở phòng học ngoại chờ. Một lát sau nghe thấy bên trong lão sư còn ở bùm bùm mà giảng chính hưng phấn. Nhịn không được lặng lẽ bái trụ cửa sổ thăm dò hướng trong nhìn. Vệ tư niên quả nhiên thích bên cửa sổ vị trí. Hắn liền ngồi ở nơi đó. Vừa lúc cùng tiền bảo bảo dình coi tầm mắt đối vừa vặn cửa sổ thượng đột nhiên toát ra một viên đen. Nhánh lông xù xù đầu. Cộng thêm một đôi đen bóng thẳng chuyển đôi mắt. Đột nhiên vừa thấy sẽ dọa nhảy dựng. Nhưng vệ tư niên thoạt nhìn một chút không bị dọa đến. Rất là chấn định tự nhiên bộ dáng, hai người yên lặng đối diện một lát. Cửa sổ thượng đôi mắt cong cong lại lặng lẽ rụt trở về, một lát sau. Dậy quá giờ lão sư rốt cuộc nói xong, tan học rời đi khi đi vội vàng. Không phát hiện tránh ở chân tường chỗ tiểu nha đầu, người sau lại ở đàng kia đợi chờ. Dẫn tới theo sau một tổ ong trào ra tới cao một bọn học sinh tò mò không thôi. Có nhận thức nàng ngay cả vội chiều trong phòng học đầu hô to. Vệ tư niên đồng học, người tiểu nữ bằng hữu ở bên ngoài chờ. Nhanh lên a, sau đó, trong ban ban ngoại còn không có tới kịp đi người tức khắc cùng kêu lên cười vang. Không ít người thổi huýt sáo, chụp cái bàn, nháo so vừa rồi lão sư dậy quá giờ khi tinh thần nhiều, vệ tư niên không quản bọn họ. Thong thả ung dung mà thu thập hảo cặp sách. Đi ra ngoài sau nhìn mắt tiền bảo bảo lập tức đứng dậy đuổi kịp hai người ở đại gia hỏa hoặc là trêu ghẹo hoặc là trêu chọc. Cười vui trong tiếng xuống lầu, nửa đường tiền bảo bảo thử thăm dò hỏi vệ tư niên. Người có thể hay không không cao hứng nha, đặt mình vào hoàn cảnh người khác như vậy suy nghĩ một chút. Nếu là nàng bị người như vậy quấn lấy. Khả năng sẽ không cao hứng đi, nhưng thiếu niên ở nàng đi bước một thử thời điểm giống như cũng không có không cao hứng bộ dáng, cho nên khiến cho nàng được một tấc lại muốn tiến một thước đến bây giờ trình độ, để ngừa vạn nhất. Nàng vẫn là hỏi trước vừa hỏi đi, đừng truy người không thành phản biến khéo thành vụng bị chán ghét vấn đề này. Thẳng đến ngồi trên xe buýt. Nàng mới nghe được bên người người một câu nhẹ giọng hồi phục không có tuy rằng thanh âm thực nhẹ. Cơ hồ mau bị thấu cửa sổ gió thổi tán, nhưng tiền bảo bảo vẫn như cũ rõ ràng mà nghe vào trong tai. Tức khắc cười nở hoa, rất là vui vẻ kết quả chính là, nàng lại đương một lần hộ hoa sứ giả, đem thiếu niên sống yên ổn mà đưa về ra đi, vệ lão nhân thấy nàng lại lần nữa lại đây cũng không có. Gì kỳ quái, vô cùng cao hứng mà làm người vào cửa chiêu đãi tiền bảo bảo giống ngày hôm qua như vậy bồi hắn lão. Nhân gia nói một lát lời nói, sau đó liền đúng lúc đưa ra cáo từ, bị vệ tư niên một đường hộ tống về nhà, về đến nhà sau. Tiền ba tiền mẹ đã trở lại, hôm nay nhưng thật ra hồi tề lại sớm mơ siêu. Hết chương.